Đỉnh luyện thần ma, chương 947, khẩu khí thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lão tổ tông, quân nhi nhất định có thể nhập thánh cung tu hành. Tuyệt đối không phụ lòng lão tổ tông tài bồi. Dương Đình Quân mướt mồ hôi trả lời. Dương Thiên Hải vừa rồi liếc hắn có một tia sát ý, hắn là cảm nhận được hết sức là rõ ràng. Hắn dường như có chút hiểu vì sao Dương Thiên Hải lại có ý nghĩ như vậy. Đây là do hắn quá nhiều chuyện, hỏi những điều mà mình không nên hỏi. Làm thần chủ mấy năm, ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà Dương Đình Quân hắn cũng quên. Hắn xứng đáng phải chịu sự kinh hách như vừa rồi. Có thể bây giờ toàn mạng, xem như mình đã may mắn vô cùng. Qua chuyện này hắn cũng rút ra được bài học đến. Từ nay về sau không nên hỏi những gì cảm thấy không thể hỏi. Không nên nói những gì không nên nói. Nếu như không mà nói, mạng nhỏ của mình bị mất khi nào cũng không có hay đâu. Đúng lúc này, nhập thánh cung sao? Ta nghĩ người nhập minh giới sẽ hợp lý hơn. Dương Đình Quân dứt lời không bao lâu. Bên trong cái này Thiên Hải Điện liền xuất hiện một âm thanh truyền đến. Lời nói kia tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn lực lượng bên trong. Hơn nữa còn mang theo mãnh liệt sát ý, cái này không khỏi làm cho Dương gia hai người bên trong tâm hàn. Nhất là Dương Đình Quân. Hắn đoán lần này người đến đây không thiện, thực lực không sao có thể đong đếm được. Liền là chạy đến bên cạnh của Dương Thiên Hải. Chỉ có tại bên Dương Thiên Hải, cái cảm giác sợ hãi kia của mình sẽ giảm đi đôi chút. Ầm ầm, là ai? Lập tức bước ra đây cho ta. Dương Thiên Hải khí tức bộc phát, ngay cả cấm khí cao cấp nghịch thủy kiếm hắn cũng xuất ra. Nắm chắc trong tay, cẩn thận đề phòng bốn phía. Người phát ra âm thanh vừa rồi không có đơn giản một chút nào. Nơi đây Thiên Hải Điện có một cái vô cùng cường đại phù trận bao phủ, ngăn cách tất cả sự vật với lại bên ngoài, bao quát âm thanh bên trong. Từ khi hắn xuống đây thay thế cho Uông Bí, vì sợ có người quấy rầy công việc tu luyện của mình, cho nên hắn càng là gia cố phù trận thêm vững chắc. Có thể nói, trên đời này trừ Thánh Vương cường giả ra, không có một ai có thể xuyên thấu tầng tầng phù trận, đưa âm thanh của mình truyền vào Thiên Hải Điện này cả. Như có người cố ý xâm phạm mà nói, hắn sẽ là người đầu tiên biết đến. Nhưng hiện nay, đối phương là đã xuất hiện xung quanh Thiên Hải Điện này, còn truyền âm thanh chế giễu hắn, trong khi hắn lại không có phát hiện được ra cái gì cả. Đây thực sự là một cái vô cùng đáng sợ sự tình. Người lần này tiến đến, thực lực rất chi là khủng bố. Rất có thể mà nói, đây là đối thủ cường đại nhất mà Dương Thiên Hải hắn gặp phải. Kể từ khi bước chân xuống hạ giới tinh vực nơi đây, cái này hắn phải hết sức cẩn trọng để mà đối phó mới được. Như đã đến rồi, sao còn chưa chịu hiện thân? Giấu đầu giấu đuôi như đám chuột nhát, ngươi không sợ người ta chê cười hay sao? Bên cạnh Dương Thiên Hải, cảm thấy khá là an toàn rồi. Dương Đình Quân lá gan cũng lớn dần lên. Đối với cái tên vừa chủ hắn xuống minh giới nổi lên mắng chửi. Lão tổ tông hắn đây là ai? Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, còn có cấm khí cao cấp thượng phẩm. Theo như hắn biết, cường giả như thế, trong hàng Ngụy Thánh cũng là xếp hàng đầu rồi. Người lần này đến kiếm chuyện, cho dù là ai, như không phải là tối cường Thánh Vương mà nói, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thánh Vương cường giả, hắc hắc, loại kia siêu cấp cường giả, tại hạ giới tinh vực này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Làm sao có thể xuất hiện tại đây được? Bốp, dầm, câm miệng. Nơi đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Dương Thiên Hải nhìn thấy Dương Đình Quân còn muốn khoe khoang thêm nữa, không ngần ngại cho hắn một cái tát, ánh mắt đầy cảnh cáo nói. Thần niệm của hắn vừa rồi đã xuất ra, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ một người nào khả nghi trong tầm ngắm. Như người vừa rồi lên tiếng chỉ là ảo giác một dạng. Chỉ khi hắn nhìn thấy quang cảnh tan hoang của thành chủ phủ bên kia cùng mấy tên thuộc hạ bên ngoài trông cửa không hiểu biến mất, hắn là tin vừa rồi là có người lên tiếng mà không phải là ảo giác. Hơn nữa người 4 giây vi 8 mét này còn đối với Dương gia là thù mà không phải bạn. Hắn đang muốn điều tra tiếp. Nhưng tên này hậu bối Dương Đình Quân lên tiếng làm nhiễu loạn hành động của hắn. Không cho y một bài học là không có được. Dương Thiên Hải, mới hơn 4 năm không gặp. Âm thanh của ta, người quên nhanh như vậy hay sao? Thiên Hải điện bên trong xuất hiện một bóng người. Chính là Diệp Tử Phàm. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hắn không có làm cho không gian Thiên Hải điện có một chút gì chấn động. Cứ như hắn là đã xuất hiện bên trong Thiên Hải điện này từ lâu rồi một dạng. 3 ngày đã qua, Diệp Tử Phàm sau khi đem mấy vạn viên lục giai hồi không đan cấp nuốt. Hư giới của hắn đã khôi phục lại như lúc trước. Theo sau, hắn là đi một chuyến đến thần thành. Đem Dương gia còn sót lại người diệt sạch. Tình cảnh tan hoang mà vừa rồi Dương Thiên Hải nhìn thấy kia chính là do hắn làm ra. Ngươi là Diệp Tử Phàm. Dương Thiên Hải ánh mắt hơi co lại. Không chắc chắn lắm hỏi. Diệp Tử Phàm tên này vừa xuất hiện. Hắn có cảm giác quen thuộc. Nhưng không nghĩ đến đây là người mà đã cùng hắn đại chiến tại thần thành năm xưa. Thật sự bây giờ trông tên Diệp Tử Phàm này vô cùng khác lạ. Một bộ bạch phát mái đầu. Nước da nhăn nheo khó nhìn. Xem thế nào cũng là giống một ông lão gần đất xa trời hơn. Nào có giống một bộ thanh niên tài tuấn 4 năm trước đây. Như không phải âm thanh quen thuộc cùng với lại Diệp Tử Phàm nhắc nhở chuyện 4 năm về trước. Hắn là không có nghĩ người đối diện với hắn hiện tại là Diệp Tử Phàm. Người làm cho hắn mất hết mặt mũi trước đây. Xoẹt, xoẹt, Dương Đình Quân nghe Dương Thiên Hải hỏi như thế. Cũng không có chờ Diệp Tử Phàm trả lời. Hắn là nhanh chóng đứng lên. Chạy đến phía sau lưng Dương Thiên Hải trốn vào. Ngay cả gương mặt vừa mới bị đánh sưng vù hắn cũng là không có quan tâm. Dương Đình Quân ẩn mình rất kỹ. Không có thò đầu ra quan sát bên ngoài. Như sợ Diệp Tử Phàm tên kia nhìn thấy hắn một dạng. Trước đó không lâu, Dương Đình Quân là rất hùng hồn muốn tự tay đem Diệp Tử Phàm diệt sát để trả thù. Nhưng tự trong thâm tâm, Dương Đình Quân cũng biết những lời nói kia của mình cũng chỉ là nói cho vui. Diễn chút kịch cho Dương Thiên Hải xem mà thôi. Lấy hắn chút đỉnh kia thực lực. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm. Chạy trốn còn không kịp. Nào có cái ý nghĩ trả thù trả thiết gì bên trong. Giờ đây, hắn rất sợ Diệp Tử Phàm sẽ chú ý đến hắn. Vẫn là nên tìm một nơi trốn thật kỹ sau đó nẫn tính sau. Dương Thiên Hải, nói cho biết Uông Bí cùng Diệp Tiểu Nha tại nơi đây bây giờ ở đâu. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng. Diệp Tử Phàm không để ý nhiều đến Dương Đình Quân kia lắm. Đối với Dương Thiên Hải lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm đến thần thành diệt Dương gia. Trong lòng mặc định Dương Thiên Hải cũng tại thần thành nơi đó. Nhưng khi đến thần thành, hắn là không có thấy Dương Thiên Hải đâu. Cả Dương Đình Quân cũng không có. Không được chuyện gì hắn là ra tay đem Dương gia tại thần thành cấp diệt. Sau liền đến triều tịch Thánh Sơn này đón Diệp Tiểu Nha. Mấy con cá lọt lưới của Dương gia kia. Sau này tìm bọn chúng tính sổ cũng không có muộn. Nhưng lên triều tịch Thánh Sơn nơi đây, người mà hắn mong muốn nhìn thấy nhất là Diệp Tiểu Nha lại không thấy. Thay vào đó là 2 con cá lọt lưới Dương gia mà hắn muốn tìm. Chuyện này hắn có chút không hiểu. Cho nên tạm thời cho Dương Thiên Hải này một con đường sống. Với hắn mà nói hiện nay, tìm lại Diệp Tiểu Nha vẫn là chuyện quan trọng hơn cả. Hừ, tha cho ta một mạng. Khẩu khí cũng thật là lớn. Diệp Tử Phàm, ta cũng muốn xem ngươi có cái bản lĩnh gì để tha cho ta một mạng. Dương Thiên Hải gương mặt âm trầm đến đáng sợ nói, cách nhau hơn 4 năm mà thôi. Thực lực của tên Diệp Tử Phàm này không biết tăng trưởng như thế nào. Nhưng mà công phu miệng lưỡi của tên này tăng tiến thì thật đáng sợ. Tha cho Dương Thiên Hải hắn một mạng. Diệp Tử Phàm tên này nói ra những lời này không sợ bị gió thổi gãy lưỡi. Còn nhớ mấy năm về trước, Diệp Tử Phàm bị hắn đánh cho như chó chết. Phải chạy vào không gian trùng động mới có thể giữ được cái mạng nhỏ. Giờ đây quay lại, dám nói tha cho hắn một mạng. Tên này nổ cũng quá lớn một chút đi chứ. Vạn tướng chi vương chuyện hay. Phương thức tu luyện mới lạ. Hài hước. Cách chương.